hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Biệt nữ chung, chương 243, Biệt nữ chung Thẩm Mặc ánh mắt lạnh lùng, không tiếng động nhìn nàng một cái. Đứng dậy đi rồi, Bạch Vi sửng sốt, nhìn hắn đi cửa sau, không khỏi bĩu môi, cảm thấy thực không kính. Vẫn luôn ngồi xổm trong một góc sưởi ấm Phan Tiểu Tân nhìn hai người. Nhỏ giọng nói, Vi Vi tỷ, ngươi như vậy cùng Mặc ca nói chuyện, hắn sẽ tức giận. Bạch Vi khinh thường mắt trợn trắng. Này có cái gì hảo sinh khí, ta còn không phải là hỏi hắn có thể hay không khóc sao? Phan Tiểu Tân nghĩ nghĩ, tuy rằng hắn cảm thấy Bạch Vi như vậy hỏi không thỏa đáng. Chính là cụ thể vì cái gì không thỏa đáng, hắn cũng nói không rõ. Khả năng, không may mắn đi, Phan Tiểu Tân không xác định nói. Không may mắn cũng là ta không may mắn, ta lại chưa nói hắn biến thành thú bông tương đương, Bạch Vi hừ lạnh. Hỏi một chút làm sao vậy? Hừ, keo kiệt, Phan Tiểu Tân không biết nên nói cái gì. Há miệng thở dốc, lại nhắm lại, tiếp tục yên lặng sưởi ấm mơ siêu. Ai, đại nhân sự, hắn một cái tiểu hài tử vẫn là không cần lo cho. Uy, Tiểu Tân, Bạch Vi kêu hắn. Phan Tiểu Tân ngẩn người, nhìn về phía nàng, Bạch Vi bực bội nói. Đi, đem ta sơn trà lấy tới, Phan Tiểu Tân. A, lấy sơn trà a, làm sao vậy? Bạch Vi ninh mi, ngươi Hòa Đàm thiếu không phải hái được thật nhiều sao? Ta nhớ rõ liền đặt ở ngươi cặp sách sơn trà. Thừa lão sư ở phòng bếp nghe thấy thanh âm, dò ra nửa người hỏi, Vi Vi muốn ăn sơn trà sao? Hắn mang sang một cái đại pha lê chén, bên trong còn thừa 20 tới cái sơn trà. Bạch Vi mặt lập tức lạnh, liền thừa ít như vậy. Nhà ăn bên kia còn ngồi Tô Mạn cùng Chu Su, nghe vậy đều có điểm ngượng ngùng, có loại chính mình ăn vụng người khác đồ ăn vặt cảm giác. Quái xấu hổ. Thừa lão sư chạy nhanh hống nàng, chúng ta không mang đồ ăn lại đây, còn không biết sẽ vây ở chỗ này bao lâu, cho nên trước bắt ngươi sơn trà lót lót bụng nhi, Vi Vi đừng có gấp a, chờ đi ra ngoài lại cho ngươi trích. Bạch Vi nhấp nhấp, tuy rằng có điểm không cao hứng, nhưng là chính cái gọi là đại cục làm trọng, cho nên nàng bẹp miệng, chưa nói cái gì. Thừa lão sư sợ những người khác hiểu lầm Bạch Vi. Lại cùng Tô Mạn cùng Chu Su giải thích, Vi Vi trước kia không ăn qua sơn trà, Tiểu Tân trong bao sơn trà là bọn họ cấp Vi Vi trích. Vi Vi bảo bối thật sự, ai bảo bối? Bạch Vi không cao hứng nói, ta chỉ là không ăn qua mới vừa trích sơn trà mà thôi. Mới không hiếm lạ, nàng xoay qua mặt đi, nhìn chằm chằm đống lửa. Ai cũng không xem mơ siêu toàn bộ nhà ở người đều có thể cảm giác được nàng kia cổ không thoải mái. Biệt nữ kính nhi, Tô Mạn luôn luôn phản cảm loại này không thể hiểu được tiểu nữ sinh tính tình. Nàng không tiếng động ngó mắt bên cạnh Chu Su, đột nhiên cảm thấy, cùng Bạch Vi so sánh với, Chu Su kỳ thật đáng yêu nhiều. Kia đầu Thẩm Mặc lại lần nữa trở về, trong lòng ngực lại nhiều một đống sai. Hắn ở Bạch Vi bên người ngồi xổm xuống, trò cũ trọng thi, đem củi gỗ từng cái trồng hào. Bạch Vi cho rằng sơn trà không có hắn sẽ hống hống nàng. Kết quả thằng nhãi này một câu cũng chưa nói, thậm chí không thấy nàng liếc mắt một cái. Đứng dậy đi đến thang lầu biên, cùng mới vừa xuống lầu Nghiêm Thanh Văn nói lên lời nói tới. Toàn bộ kiểm tra rồi một lần, sàn nhà cùng tường bản đều xem qua. Không có phát hiện ám cách, ta làm Lý Lý ở trên lầu họa bản vẽ mặt phẳng. Nhìn xem có thể hay không phát hiện vấn đề cửa sau có sai cùng rìu. Kia đem rìu đã rỉ sát, trừ lần đó ra không phát hiện đặc biệt đồ vật. Buổi tối an bài vài người gác đêm đi ân. Dưới lầu yêu cầu hai cái, trước phía sau cửa môn các một cái. Lầu hai lối đi nhỏ cũng yêu cầu một cái, đó chính là ba người. Chúng ta tổng cộng 10 cái người, không tính tiểu hài tử nói, nhân số vừa lúc đủ bài tam luân, tính thượng ta đi. Phan Tiểu Tân do dự nhìn thoáng qua Bạch Vi. Vi Vi thì còn không có hạ sốt, ta thế nàng. Thẩm Mặc nhìn xem Phan Tiểu Tân, lại nhìn xem vẫn luôn đưa lưng về phía đại gia Bạch Phi. Nghĩ nghĩ, gật đầu, vậy ngươi tới thế nàng đi, chú ý. Trước văn đã sửa, nam chủ ba ba là nữ chủ mụ mụ bằng hữu, cho nên nếu các ngươi mặt sau phát hiện ta viết không đúng. Không phải ta viết sai rồi, là ta sửa giả thiết. Tấu chương xong, hết chương.